Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2025. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia Gieo Duyên lần thứ 23. Và đây là ngày đầu tiên của khóa tu. Đại chúng sáng giờ có được khỏe không? Quý vị đã dần quen thời khóa chưa? Là quý vị đã đi gần hết một ngày rồi thì cố gắng ha. Bây giờ là chuẩn bị Paragate Ba La Tăng Yết Đế à, tối nay mà về ngủ đặt lưng xuống giường là Bồ Đề Ta Bà Ha đó. Gate Gate là cố gắng, cố gắng à, Yết Đế Yết Đế đó, Yết Đế Yết Đế là cố gắng, cố gắng. Ba La Yết Đế là cố gắng thêm chút nữa. Ba La Tăng Yết Đế là cố gắng hơn nữa để có thể đến được chỗ giác ngộ viên mãn Ta Bà Ha. Ta Bà Ha có 6 nghĩa, trong đó có nghĩa là viên mãn, rốt ráo, cứu cánh, tịch diệt. Những cái gì tốt đẹp nhất thì cái chữ Ta Bà Ha là cái nghĩa đó. Chứ không phải Ta Bà Ha là sách vở đi vòng vòng. Có nhiều người nói thường thường trong chùa hay chọc á, người nào mà đi tối ngày không có chịu trụ một chỗ á, nó tối ngày cứ Ta Bà Ha hoài, phải không? Nhưng mà thật sự cái nghĩa Ta Bà Ha đó là phiên âm từ tiếng Phạn là Sapha, là nghĩa là viên mãn, là rốt ráo, là trọn vẹn. Cho nên thí dụ mình mệt, nhưng mà nói thôi mình mệt, không có chỉ không mệt thôi, chứ không có nghĩa là mình bệnh, tại vì mình chưa quen thời khóa mình mệt. Thôi ráng thêm chút nữa để mình trọn vẹn ngày hôm nay. Đó thì những gì mà chúng ta cố gắng nó đều là Ta Bà Ha hết. Có nhiều vị đi đến đây và không phải đến một cái là đi máy bay không trục trặc. Ngày hôm qua là có một vị thượng tọa, đáng lý ra ngài đến đây từ bữa 30 Tây, ra sắp sửa ra phi trường thì báo là bên Denver có bão, cho nên chuyến bay cancel, dời tới 31. 31 đáng lý ra sáng 11 giờ bay tới đây. 11 giờ gần tới giờ các thầy nhắn qua, thầy nói trễ tới 1 giờ trưa. Rồi trễ 3 giờ chiều, 4 giờ chiều, cuối cùng đón thầy là 1 giờ sáng. 4 giờ sáng là Pháp Hòa còn làm việc. Pháp Hòa lòng vòng dưới bếp dọn dẹp xung quanh ngồi chờ thầy cho tới khi mà được đi ngủ là 4 giờ rưỡi sáng. Và 4 giờ rưỡi sáng là 5 giờ là Pháp Hòa đã phải dậy để chuẩn bị cho chương trình lễ sáng hôm nay. Rồi là từ sáng giờ là coi như là lay hoay cũng hết một ngày. Một ngày sắp hết vẫn còn lay hoay. Thưa đại chúng, là như cái tiêu đề của khóa tu là xuất gia gieo duyên. Hồi nãy giờ quý vị nghe thầy Nhuận Bình coi như là giữ chương trình bằng ba nghĩa của xuất gia. Thì nãy giờ mấy ngày nay, trong 10 ngày này mình có thể làm được một cái nghĩa thứ nhất, đó là rời khỏi một cái mái gia đình bình thường của mình, là mình làm được cái nghĩa là xuất thế tục gia. Mình ra khỏi cái nhà thế tục thôi, chứ không có gì hết á. Cái nhà mình đang ở, có vợ, có chồng, có cha mẹ, con cái, thì cái nhà đó là nhà thế tục. Mình ra khỏi một cái nhà nhỏ để mình nhập vào một cái nhà lớn. Mà cái nhà lớn á, mà không khéo đó, cái nhà lớn này cũng phiền não dữ lắm chứ không vừa. Tại vì đông vui hao mà. Mà không phải hao cơm không, mà hao hơi, hao sức. Không? Cho nên là nếu mình không có khéo, mình không có cẩn thận, mình không có đề cao cảnh giác, chánh niệm, thì mình sẽ bị phiền não nhỏ nhen nó xen vào. Có thể phiền não thô thì không có, giận tức chửi bới không có, nhưng mà phiền não vi tế thì dễ đầy. Hờn một chút, buồn một chút, giận một chút, cái vỏ mình mới để đó xây qua xây lại mất tiêu. Thấy không? Nghe nói nãy ai mất bộ răng giả nữa đó. Vậy mà hồi nãy Pháp Hòa sắp sửa ra đây giảng, một thầy còn kéo lại nói thầy nhớ nhắc kiếm bộ răng giả. Đã mới có ngày đầu thôi đó nha. Thật sự ra mình mà không có cẩn thận thì thô thì mình có thể trừ, mà tế thì nó vi tế lắm. Thấy không? Cái tế là những cái phiền não nhỏ nhoi mà nó tinh tế lắm, mình khó phòng ngờ được, mình khó nhận diện nó được. Vì vậy cho nên chánh niệm rất cần thiết. Ở trong Thiền Lâm Bảo Huấn á, có một cái câu chuyện là các tổ mới dạy là như người ban đêm thường phải gõ cửa, phải gõ cái bảng để nhắc nhở. Quý vị biết ở đây có ai coi phim tàu á, ban đêm người ta hay cầm cái miếng gỗ, người ta đi dọc dọc đường phố á, coi chừng lửa củi, beng beng beng, đề phòng ăn trộm. Tại vì ngày xưa không có những cái alarm, thì cái người đi ban đêm đó là alarm đó. Không, họ đi họ cảnh tỉnh mọi người. Thì chư tổ dùng cái hình ảnh đó để nhắc nhở người tu mình phải cảnh giác. Vì vậy mà ngày xưa các tổ không cho mình ngủ một giấc làm một thẳng một đường 5 tiếng, không có. Đầu hôm á là chừng 8-9 giờ là đi ngủ, chừng 2 tiếng thôi là bắt đầu sẽ có chuông báo. Rồi mình nghe chuông, mình ngồi dậy, mình ngồi thiền hoặc niệm Phật theo cái bài kệ đó. Ở trong cái quyển Thiếu Thất Lục Môn của Ngài Đạt Ma Tổ Sư, trong đó có 6 cái bài kệ mà hô canh đó. Canh 1 trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. Rồi canh 2 như thế nào, canh 3 như thế nào, cho tới khoảng 3-4 giờ sáng là canh 5. Cho nên 5 canh trường mẹ thức đủ vừa 5 đó. Những cái câu mà người ta nói ban đêm là ngủ 5 canh đó. Cho nên đầu hôm dần lát nửa tối mình ngồi thiền người đọc là sơ canh. Sơ canh đó là canh đầu, mà canh đầu là đầu hôm. Đầu hôm là khoảng 9 giờ tối. Rồi bắt đầu cho tới giờ tí, giờ sửu, giờ dần gì đó, cho tới giờ dần là ngủ canh. Cho nên một đêm mà các tổ không cho mình ngủ thẳng một giấc như vậy, mà ngủ mà phải thỉnh thoảng phải thức. Để chi? Để không cho cái con ma ngủ đó nó làm chủ mình. Tại vì con người mình vướng tiền tài sắc đẹp danh vọng, ăn ngon ngủ kỹ. Người tu và người không tu đều phải ngủ hết, đều phải ăn hết, đều phải mặc hết. Nhưng mà chỉ có cái khác là đã là người tu thì chúng ta thiểu dục cái phần đó, bớt đi cái phần đó. Mà thậm chí có thiếu một chút cũng đừng có buồn. Thí dụ buổi chiều nay mình ăn lỡ có đói một chút cũng không sao. Tại vì đói như vậy á, thứ nhất là không buồn ngủ, thứ hai là tối chiều rồi mình ăn nhẹ cũng được. Mình nghĩ nó thoáng đi, cái tự nhiên mình không có buồn phiền diện miếng ăn. Không để cho miếng ăn nó làm cho cái thành ra cái gì đó nó rất là cản trở mình trên con đường tu tập. Cho nên cuối cùng á, quý vị nhớ là mình đặt cái mục tiêu của mình. Cái mục đích của mình đi đến đây như là gì? Xuất phiền não, ra khỏi cái phiền não. Chứ không phải xuất cái nhà kia để mình vào cái nhà này. Không khéo là mình ra khỏi cái nhà thế tục, mình lại nhập vào nhà phiền não. Mà nhà phiền não nó còn nguy hiểm hơn cả nhà thế tục nữa. Cho nên có một cái nhà đó là cái nhà đó lửa hừng hực lúc nào cũng cháy. Hồi sáng cái lời tác bạch cung an chức sự đó, ba cõi không an như nhà lửa đó. Phải không? Người muốn cầu giải thoát phải quý kính tam tôn, muốn thoát khỏi bờ mê phải cần cầu tịnh giới. Giới như bè báo đưa người sang biển khổ, giới như ngọc lưu ly, giới như đèn sáng chiếu phá chỗ tối tăm. Mình có giới là gì? Có đạo đức, có chánh niệm đạo đức, thì cái đó nó như ngọc mani, thể nó tia nhỏ mà hơn tất cả ngọc báo. Mình có của, có tiền, có vàng, có bạc, có tất cả, nhưng không có đạo đức thì có được quý trọng không? Trên đời người ta quý trọng nhất là người có đạo đức. Mà người có đạo đức thì đâu có tiền của gì mua được đâu. Họ rất bình thường. Nhưng ở nơi con người bình thường đó có những cái phi thường. Cho nên chính cái đạo đức đó là một ngọc mani, thể nó ti nhỏ, tức là cái hình tướng nó, cái hình thể nó nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể quý báu vô cùng. Thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu. Tại vì ngọc gì cũng vô thường theo thời gian, chỉ có cái ngọc đạo đức là phi thời gian, tại vì nó không có hình, không có tướng. Mà cái của vật chất mà càng sử dụng thì càng mòn, còn đạo đức càng sử dụng thì càng cao thâm. Cũng như trí tuệ, càng sử dụng thì trí tuệ càng sâu càng cao. Cơm mà càng bới ăn thì càng mau hết, phải không? Nhưng mà trí tuệ mà càng khai thác thì càng sâu màu. Cho nên cái gì mà nó không hình tướng đó, nó vô cùng vô cực. Vì vậy cho nên mình phải thấy được những cái điểm đẹp đó, mình mới đi tới đây, mình gọi là xuất gia gieo duyên chứ. Có cái gì để mà gieo? Như vậy thì ai cũng có duyên cả, chỉ có điều là mình chịu gieo chưa. Mình chịu gieo duyên chưa? Mình chịu khải duyên chưa? Đó, rồi mình chịu tạo những cái duyên cho mình. Cho nên duyên là phải do mình tạo, duyên là phải do mình gieo, duyên là phải do mình khởi. Người khác có thể khởi cái duyên cho mình. À, ở đây có tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên, ta khởi cái duyên thôi. Còn mình muốn thì mình phải tới đó mình gieo. Rồi quý vị thấy không, mình đi gieo duyên, nhưng bên cạnh đó cũng có người trợ duyên. Người nhà mình có trợ duyên cho mình không? Chồng mình, con mình, người thân mình, biết bao nhiêu người trợ duyên cho mình để mình yên tâm mình tới đây. Mà mình tới đây mình tu, mình làm ăn sao coi cho được, để về nhà ta thấy trời, mình hy sinh cho người đó đi tu có thay đổi, có kết quả tốt. Giờ tu về cái tự nhiên vô góc ngồi hỏi làm gì vậy? Tôi gieo duyên. Ông tự ăn cơm mình, tôi lúc này tôi gieo duyên. Không có nói cái này là vô duyên. Mình tu như thế nào để người thân mình thấy mình đi tu có kết quả tốt? Cho hồi nãy lúc mà tan hàng rồi, tình cờ Pháp Hòa đi xuống biết được một gia đình, người phối ngẫu đến đưa người đó đến đây tu gieo duyên. Bây giờ vị đó đã an ổn cho vị Phật tử này rồi, vị giới tử này an ổn thì người đó muốn đi ra ngoài, thì cái vị này muốn giữ lại. Vô tình Pháp Hòa đi tới, Pháp Hòa nói không, đạo hữu này đã gieo duyên cho cô tới đây rồi, đã tùy duyên với thuận duyên với cô rồi, cho nên giờ cô phải tùy duyên lại. Một cái đứa nhỏ nó thấp á, nó có thể với lấy tới đây nè. Nhưng mà người cao hơn thì với cao hơn, nhưng mà mình đừng có lấy cao hơn rồi mình bắt cái người thấp phải với tới lấy giống mình. Mỗi người người ta có một cái duyên khác nhau. Lẽ ra là người ta nghịch duyên với mình, người ta chống cái duyên mình. Bây giờ người ta thuận duyên cho mình, người ta trợ duyên cho mình, thì mình phải biết chừng mực để thuận duyên với người. Muốn đi tới nơi một mình thì cứ đi nhanh, còn muốn tới chung thì phải đi cùng. Tại vì đi cùng mới tới chung được. Còn muốn tới mình, muốn tới chỗ đó lẹ thì đi cho nhanh. Hôm nào quý vị không tin, quý vị đi chợ. Ở đây nó có ngày thứ ba là 20% off cho senior, cho người già. Ngày thứ ba là đi chợ thấy người già nhiều lắm. Tại vì ở nhà không có việc gì làm, đợi sale đi chợ. Rồi ngày nào mà quý vị đi chợ, những ngày mà người già đi chợ, quý vị thấy ổng khỏe, ổng đi ta te, ổng đi trước vậy đó. Tưởng sao rốt cuộc tới góc kia ngồi chờ. Thấy không? Mà đi tới đó rồi chờ lại dưới này, coi đó chịu không nổi. Ỷ sức khỏe tốt điên mình. Thì bắt đầu dưới này bán ngâm thơ. Và ngâm gì? Lờ mờ rồi cũng tới Bến Giang. Lang thang cũng tới Bến Đục. Ông đi đi rồi, thứ cuối cùng ông cũng chờ tôi à. Thấy không? Tưởng sao đi cho nhanh, tới đó cũng chờ. Vậy thì tới mình à. Còn nếu mà lui lại đi trùng thiện lát nữa, tới cùng. Cho nên nó nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Đọc hoài mà, mình đọc hoài mà rốt cuộc mình biến những cái lời kinh đó trong sách, trong vở thôi. Còn đời sống của mình cũng là vậy thôi. Cho nên quý vị nhớ là mình thấy pháp ở đâu? Thấy pháp ngay trong cái không phải pháp. Những cái gì mà nó xảy đến với mình đó, mình tưởng chừng nó không phải pháp, nhưng không, nó là pháp đó. Nếu ngay nơi cái pháp khó đó mà mình tìm ra được cái pháp nào để mà điều phục nó, nó là pháp lành. Cho nên ngay trong cái chỗ đó là Phật pháp cho chính mình, mà nó vô hình vô tướng, nó không mệnh danh là Phật pháp. Nhưng khi mình phát hiện ra được cái đường lối thoát đó, chính nó là pháp. Cho nên pháp nó không có nằm trong sách vở nữa, mà bây giờ nó ngay trong mỗi cái hành tác của mình. Thí dụ trong 10 ngày này, cái gì mà đại chúng gặp khó khăn nhất thì tự nói với mình, đây là pháp tôi cần phải vượt qua. Thí dụ như đắp cái y, đắp tới đâu rớt tới đó, đắp tới đâu rớt tới đó, cầm y lên nó tuột xuống. Thí dụ vậy, thì mình biết rằng chính cái chỗ này là nhất định tôi phải xếp cho được cái y. Không lẽ tôi ăn ngày ba cử mà xếp không nổi cái y, phải không nè? Cho nên là mình, cái gì mà nó khó, chính chỗ đó là chỗ mình phải vươn lên. Tu hành cũng thế. Mỗi người xuất gia sẽ có một cái chướng khác nhau. Người thì thức dậy sớm không nổi, người thì tụng kinh buồn ngủ, người thì ngồi thiền thì lo ra. Mỗi người sẽ gặp một trở ngại khó khác nhau. Và mỗi người mình sẽ có một phương pháp để mình làm sao mình đối trị. Xưa đại chúng, đối trị không có nghĩa là chống nha. Pháp Hòa nhắc cái này tuần rồi rồi đó. Đối trị không có nghĩa là chống, mà đối trị là tìm phương pháp để mình làm sao đi được với nó mà làm cho nó dịu xuống. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ đó. Khi mà mình uống một ly nước nó quá nóng, mình uống không được, thì mình bèn tìm một miếng nước nguội, mình để vào trong ly nước đó. Để làm cái gì? Để cho cái nóng đó làm sao? Nó bớt nóng mà mình uống được. Vậy thì cái nước nguội này á, nó chống lại cái nước nóng kia. Nhưng mà chống để rồi nó nóng hơn hay đổ bỏ, hay là chống để rồi mình được uống? Như vậy thì cái đối trị này là cái đối trị tích cực, chứ không phải đối trị để mà hận thù. Phật giáo không có đối trị để hận thù, mà cái đối trị Phật giáo là tìm phương pháp đối với nó, như là trị nó, nhưng mà cái trị này không có chống, trị để làm xoa dịu. Mình bị đứt tay, mình lấy muối, mình lấy cái gì mình chậm lên, thuốc đỏ gì đó, rát dữ lắm. Nhưng mà cái rát đó để cầm máu, để không nhiễm độc vết thương, chứ không phải, mặc dù nó có rác, nhưng mà chính cái rác đó nó làm cho cái tay mình tốt hơn, khỏe hơn, lành hơn, không làm mủ, không làm độc. Cho nên quý vị hay đọc nói, người nào mà tham thì lấy bố thí đối trị. Vậy thì trị đó bằng cách là làm cho tâm tham mình không sinh khởi, chứ không phải chống bán cái đối trị theo Phật, theo cái nghĩa thế gian là tìm binh khí để chống cái đó. Mà cái pháp binh khí của mình đó là mình biết được cái gì đó để mình làm cho nó tốt hơn thôi. Ví dụ như là mình có những thói quen đi nhanh, đi trong vô tâm, đi trong quên lãng, thì bây giờ mình tập lại đi có ý thức. Thí dụ mình lỡ mình đi cái tay mình hơi quơ quơ, cái nhớ trực lại, trên người mình đang đắp pháp y, không đi như vậy được, tự nhiên mình khựng lại. Mình đang nói chuyện vậy cái mình nhớ trực lại, mình đang ở trai đường, đang ở trong chánh điện, mình không nên làm ồn. Như vậy thì cái thắng được cái thói quen, thắng được cái thói quen là thắng được tập khí. Danh từ Phật học gọi là tập khí, ngoài đời mình gọi là thói quen. Nhưng mà cái tập khí mà không điều chỉnh thì nó thành ra tập nghiệp. Tập nghiệp mà nếu mà tập nghiệp thiện thì nó làm là tập nghiệp tốt, không khéo thì mình lại quơ vào một thứ tập nghiệp xấu. Và chính cái tập nghiệp đó nó làm khổ mình chứ có gì đâu. Bây giờ ví dụ như mình hồi nhỏ mình cũng dễ thương lắm, lớn lên sao mình hay giận. 20 tuổi mình giận theo kiểu 20, 40 mình giận theo kiểu 40, cho tới 60 tuổi, 80 tuổi cái giận mình còn hơn nữa. Thì như vậy là mình thành tập nghiệp của một con người giận, và mình biến thành mình một người thành một người dễ giận. Cho nên phải xuất phiền não gia là cái chỗ đó. Hồi nãy mình nói là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia vậy đó. Như vậy thì cái nghĩa của xuất gia nó không có nghĩa là mình đi ra ngoài, mình rời khỏi cái nhà đó. Mình làm được cái nghĩa đầu tiên nhưng không khéo thì bất quá mình bỏ cái nhà này mình vô cái nhà khác vậy thôi. Bất quá mình không có phiền não này thì mình phiền não khác. Ví dụ giờ ở nhà mình không có phiền não với chồng con gì nữa hết á. Không có thấy con đi học về nó quăng đồ lung tung rồi mình phải hét nó không có. Tưởng sao vô đây phiền não kiểu khác. Cái bát tôi mới để đây giờ làm chi đó. Cái răng giả tôi mới để đây giờ làm chi mà. Thí dụ vậy. Tức là mình không phiền não kiểu này thì cũng là phiền não kiểu khác. Đối tượng có khác thôi. Ta thay đổi môi trường thì cái phiền não nó kiểu khác. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc trước với đại chúng là vậy đó. Gieo duyên nghĩa là mình phải làm sao cái duyên lành đó mình chưa có thì nhất định mình phải ráng gieo. Về hình thức, mình gieo duyên với lá y, gieo duyên với bình bát. Tại vì cái y mình đắp á, tượng trưng cho nhẫn nhục. Mà cái y này á, là nó nuôi cái giới thân của mình. Cho nên người đắp y thì không dám làm những điều sai lầm ấy. Vậy thì cái y này và cái giới mình thọ đó, nó ngăn ngừa cái đường ác của mình, nó nuôi dưỡng cái tâm trí của mình. Còn cái bát á, mình đựng cơm để nuôi gì? Nuôi cái thân của mình. Vì vậy cho nên mình chỉ lấy vừa đủ ăn. Đó là tên của cái bình bát. Chữ bát nguyên là mình gọi tắt từ cái chữ Phạn là Bát Đa La. Nếu gọi đúng chữ là Bát Đa La, mình gọi tắt là bát. Dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là ứng lượng khí. Ứng là ứng hợp, lượng là sức, lượng cái số lượng mình ăn, khí là dụng cụ. Nói đơn giản, bình bát là một dụng cụ đựng thức ăn đúng theo cái khả năng ăn của mình. Tiếng Anh dịch là measure instrument. Cái đó là một dụng cụ đựng vừa chừng cái tầm ăn của mình. Ngày xưa các vị đắp một y, Phật bảo một thầy đắp y lên. Đắp một lá y thấy vẫn còn lạnh. Đắp tấm y thứ hai lên, dạ còn ấm nhưng mà vẫn còn lạnh. Đắp cái y thứ ba lên, đủ ấm. Phật ngưng ngay đó. Phật nói vậy, mỗi thầy có ba y. Nghĩa là Phật lấy cái gì mà con người mình trung bình nhất có thể dùng. Ba lá y là vừa đủ ấm. Vậy thì cái chữ vừa đó là gì? Là ở cái mức độ trung bình cho mình. Vì vậy mà khi mình xếp y, mình cũng xếp đôi là vậy. Để làm sao người tu mình lúc nào cũng quân bình được cái cuộc sống của mình. Mình, mỗi người mình á, sẽ có một cái thực tập. Ví dụ như ngày nay quý vị chưa thuộc bài kệ đắp y thì hãy dùng thời gian đó học kệ đắp y. Chưa thuộc bài kệ cầm bình bát thì mình đọc bài kệ cầm bình bát. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Mà mình lấy thức ăn này mình nuôi cái thân mình, nhưng không để cái thân này chỉ mập mạp khỏe mạnh mà sống vô ích. Mập mạp khỏe mạnh nhưng mà sống có ích. Có cái chánh kiến, có cái chánh kiến thấy vô thường, Thấy chung, thấy tổng thể là vô thường. Nhưng mà phải thấy sâu sắc của vô thường là không phải có những cái vô thường không theo thứ lớp. Ví dụ như sanh, già, bệnh, chết là vô thường theo thứ lớp. Nhưng mà cái chánh kiến cho mình thấy rõ nữa, có một loại vô thường không thứ lớp, vừa sanh ra chết, đang khỏe mạnh chết. Như vậy đâu phải sanh, già, bệnh mới chết, mà có những cái chết không cần già, có những cái chết không đợi bệnh. Hiểu ý không? Cái chánh trí đó, chánh kiến đó, đó là chánh kiến trùm khắp, là mình thấy được. Thí dụ như giờ mình thấy cái hoa này nó vô thường là một chánh kiến rồi. Nhưng mà nếu mình chỉ thấy nó là cái hoa này nó đi theo thứ lớp là thành, trụ, hoại, không. Có thành rồi cái hoa nè, rồi nó trụ đây được 2 tuần tươi nè, rồi từ từ nó héo gọi là dị nè, rồi tới hồi nó gục luôn gọi là diệt. Nó đi theo thứ lớp là sanh, trụ, dị, diệt, hay thành, trụ, hoại, không. Nhưng mà có những cái cuộc đời nó không có phải như vậy. Có những cái nó không đi theo thứ lớp, mà nó có thể vô thường trong từng sát na. Như vậy cái mình biết vô thường là 2 tuần nữa chết, cái này là nhất kỳ vô thường. Nhưng mà trong cuộc đời này nó còn một loại vô thường là sát na vô thường. Chỉ một tích tắc thôi là mọi thứ đã biến đổi. Tổ Quy Sơn dùng cái từ là sát na dị thế. Chỉ một sát na thôi là mình đã qua đời khác rồi. Cho nên vô thường có 2 loại. Nhất kỳ vô thường, tức là một ngày nào đó mình tắt thở, mình chết theo quy trình. Và có một cái lúc nào đó đang bình thường vậy, trong cái tích tắc mọi thứ biến đổi, sát na vô thường. Có những chuyến máy bay, mình lên máy bay rồi, chuẩn bị bay rồi, cài dây béo rồi, ai ngờ đâu tắt máy kêu đi xuống, tại vì máy bay gặp sự cố. Có không? Có những chuyến máy bay đã thăng rồi mà thăng chưa cao, quay một hồi quay trở lại hạ kêu đi ra. Hỏi sao vậy? Nó phát hiện là đang lúc bay có sự cố. Mình bực bội quá trời luôn. Nhưng mà nghĩ lại, trời đó ơi, may là nó phát hiện nó hạ xuống nè, mà bực cái gì? Phải không? Nếu mà anh không phát hiện là ăn lát mình khỏi bực luôn. Không còn cơ hội để bực. Có những cái chúng ta phải có cái nhìn vậy nè, rồi phải nhìn ngược lại. Cho nên gọi là tung hoành là vậy đó. Tung là mình đi theo cái chiều dọc, hoành là mình đi ngay chiều ngang. Cho nên cái người nào mà sống dọc ngang là kêu sống tung hoành. Phải không? Rồi mình, thí dụ mình học thập nhị nhân duyên, mình học vô minh là duyên hành, hành duyên thức, mình cứ đi theo chiều đó. Nhưng mà tu không phải để vậy không? Tu để mình biến vô minh phải thành minh, từ cái thức phân biệt phải thành trí. Đó là kết quả của người tu. Đó là kết quả của người tu. Cho nên bây giờ 10 ngày này dù mình không xuống tóc, không phủi tóc, mình chỉ nhá kéo thôi, nhưng mình phải làm cho được cái kết quả của nó là mình cắt bỏ một phần của phiền não. Tại tóc là tượng trưng cho phiền não, chứ tóc không phải là phiền não. Quý vị nhớ, tóc chỉ là tượng trưng của phiền não. Còn nếu nói phiền não thì mắt có phiền não không? Miệng mình có phiền não không? Lỗ tai mình có phiền não không? Có hết. Không khéo thì mắt, tai, mũi, miệng này đều trở thành là những thứ của phiền não. Nhưng tóc là biểu tượng. Tại vì nó có cái sợi nó rối. Ngủ dậy là không gỡ tóc là rối. Cho nên chính cái rối đó là nó tượng nó, mà nó mọc ở đâu? Mọc ở trên đầu. Đầu là cái chỗ mình suy nghĩ. Mà nó rối ở trên này, nghĩa là tâm tư mình quấn cuồng trong đó. Cho nên ông Vũ Hoàng Chương cũng có bài thơ vậy đó: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sên bò nát ốc máu thầm rơi. Cái bộ não mình nó giống như con ốc, con sên vậy đó. Nó bò trong đầu mình suốt ngày đêm, suy nghĩ toan tính đủ kiểu hết. Chiều nay một chấm than buông xuống, Tức là lúc mình chết á, mình nằm ngay đơ rồi người ta bưng mình, ta để vô cái áo quan á, chiều nay một chấm than là than ôi, người đã đi rồi chấm than. Nhưng mà cái chấm than đó còn tượng trưng cho cái đinh để nó đóng vô quan tài. Chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Mình muốn biết cuộc đời mình bao nhiêu không? Chỉ cần nghe cái tiếng gõ vô quan tài lúc mà đóng cái nắp đó, đó là tiếng trả lời đó. Tiếng trả lời đời người mình là vậy đó, kiếp người mình là thế đó. Giàu sang cũng thế mà nghèo nàn cũng thế. Thí dụ mình lúc mình giàu thì mình ở nhà biệt thự, rồi cái lúc mình chết rồi thì cũng là xương, nhưng mà có tiền cái mua hũ cốt tốt một chút, không có thì hũ bình dân. Cũng thế thôi, nhưng mà ở trong nó giống nhau. Cho nên cái lò thiêu đó đó, Triệu Phú cũng đã từng thiêu ở đó, mà Cùng Đinh cũng từng thiêu ở đó. Cái đó mình, cái đó là mình có cái chánh kiến để mình thấy tất cả mọi pháp. Vậy thì cái bình bát này nè, nuôi thân nhưng mà cũng nuôi lớn cái chánh trí của mình. Nuôi lớn chánh trí để mình tư duy cho đúng, mình sống đúng, mà sống đúng không có ràng buộc gọi là giải thoát. Giải thoát đâu phải đợi tới chết. Giải thoát đâu phải đợi chết, mà phải giải thoát ngay trong này. Vậy thì mình đắp cái y này, mình cầm bát này là hình tướng của người giải thoát. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng là hình tướng của người xuất gia thôi. Còn Quan Âm cũng có tóc, Thế Chí cũng có tóc, Văn Thù cũng có tóc, Phổ Hiền cũng có tóc. Tại vì các vị Bồ Tát đó là Bồ Tát nhập thế. Còn Bồ Tát Địa Tạng là Bồ Tát xuất thế. Chỉ có người xuất thế giải thoát mới đủ khả năng ở địa ngục. Cho nên không có Bồ Tát nào ở địa ngục hết, chỉ có Bồ Tát Địa Tạng thôi. Địa Tạng là chỗ ràng buộc, chỗ tối tâm, chỗ sâu thẳm khổ đau của cố chấp. Mà là tại sao anh khổ? Là tại anh cố chấp. Anh sống trong đen tối mịt mờ, mà khi nào anh thoát ly được cái cố chấp là anh giải thoát. Cho nên ở trên cái y của quý vị, cái y mà quý vị đắp gọi là mang y. Mang y nghĩa là y không có điều tướng, không có những cái điều tướng, nó chỉ là một miếng trơn thôi. Cũng giống như mình mới bắt đầu làm ruộng vậy đó, chưa có chia được những cái líp ruộng. Mình chỉ là một miếng đất mới vừa được cày xới. Miếng đất này bắt đầu gieo trồng. Trước hết mình gieo trồng 10 cái điều đạo đức, gọi là 10 giới đó, vô trong mảnh đất đó. Thì Hòa Thượng Giáo Thọ trụ trì chùa Phổ Đức, Hòa Thượng Quảng Điền sẽ nói về 10 giới sa di. Nhưng mà cái giới 10 giới sa di đó chính là cái giới hồi sáng quý vị thọ đó. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, chứ không phải không tà dục nha. Không dâm dục. Vì cái giới thứ ba này nó khác với xuất gia và tại gia đó. Người xuất gia thì không dâm dục, người tại gia là không tà dục. Vậy thì ngày thường mình thọ 5 giới thì không tà dục, nhưng khi mình thọ qua cái 10 giới này thì phải nói là không dâm dục. Đây là cái giới thứ ba khác giữa người xuất gia và người tại gia. Rồi qua cái giới thứ tư này, giữa người xuất gia và người tại gia khác ở chỗ này. Người xuất gia, cái nói dối của người xuất gia nó nặng hơn là chưa chứng thánh, chưa chứng đạo mà đi khoe là mình đã chứng đạo. Nói một cách đơn giản là mình mượn lợi dụng cái lòng tin của người về cái chữ chứng ngộ của mình để mình cầu cái lợi dưỡng. Người tại gia đi nói này ai tin? Người tại gia mà nói chị biết không, tôi chứng quả rồi. Nói chị quả gì, quả tạ chứ quả gì. Mình người tại gia mình nói đó người ta không tin. Người tại gia nói dốc kiểu khác. Tôi mới làm ăn, có cái mối này tốt lắm, đi một vốn bốn lời lắm. Chị muốn chị hùng với tôi. người tại gia nói một cái dối bình thường vậy, lường gạt tiền của vật chất của người ta thôi, chứ không có khoe chứng thánh được. Vậy cái giới thứ tư giữa người tại gia với người xuất gia nó khác vậy đó. Nhưng mà nếu mà người xuất gia mà đi nói chị muốn đầu tư với tôi không, tôi biết cái chỗ này đầu tư, thì mình lại không tin, mình lại phỉ báng liền. Là mình chẳng những phỉ báng mà không hợp tác nữa. Vì sao? Vì trong đầu mình nghĩ người xuất gia không được làm việc này. Hiểu ý không? Cho nên người xuất gia không nói cái dối này, mà thường là sẽ rơi vào tình có thể nói dối là khoe khoang chứng thánh. Còn người tại gia thì không khoe khoang chứng thánh, nhưng mà khoe lường gạt người khác ở vật chất thế gian. Nó chỉ khác cái đó. Cái giới thứ năm là không uống rượu hút thuốc rồi. Thứ sáu là quý vị không đờn, không ở gì son phấn trang điểm. Cho nên nhớ ha, sáng đừng có lóc cửa washroom ở trong cả tiếng ha. Hồi nãy đi vô thấy còn bình thường quá mà ra có đẹp hơn, biết nãy giờ ở trong làm gì rồi đó. Cho nên 10 ngày này tập sống đơn giản. Thậm chí quý vị không trang điểm là càng tốt. Thứ nhất, mình không làm mất thời giờ của mình. Thứ hai, không làm mất thời giờ của đại chúng. Thứ ba, mình giữ đúng giới luật. Thứ tư á, không ai dòm ngó gì nữa hết, để mình yên tâm mình tu. Rồi thí dụ như các huynh đệ mà nếu mà ai mà hai ông bà đi tu chung á, nhớ gặp nhau sư huynh khỏe không nha. Chị có thấy sư huynh em đâu không? Mới vừa gặp chị có thấy chồng em ở đâu không? Một từ ngữ thôi cũng phải gieo duyên. 10 ngày này là không có vợ với chồng, chỉ có huynh với đệ. Mình nói lỡ mình nói có tội không? Không, không tội gì hết. Nhưng mà đã gieo duyên thì mình gieo luôn cả từ ngữ mình sử dụng, nó mới đúng phẩm chứ. Thí dụ như mình nói chị lấy giùm tôi cái lá y hay tấm y, đắp y, ra y, giải y, mà mình tránh những cái câu là cởi y, cởi áo, phải không? Hồi nãy Pháp Hòa đi tới cửa nghe cô nói đợi tôi tuột cái áo. Trời đất ơi. Thấy không? Nó bình thường mình nói đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà mình thì quý vị phải nhớ là tại sao Pháp Hòa nhắc vậy đó. Tức là mình gieo duyên không phải ở hình thức, mà ngay cả từ ngữ mình sử dụng. Mình là người tu, 10 ngày mình tu cho nó làm sao mà cho nó đúng phẩm, đúng chất. Cố gắng hết sức. Vì mình cố gắng như vậy cho nên mình không có suy nghĩ chuyện khác nữa. Mình đầu tư 10 ngày này, đầu tư vô đời sống của người xuất gia. Great investment. Một sự đầu tư có chất lượng. Tại vì sao? Tại vì mình đã đầu tư quá nhiều trước khi qua đây. Phải xin holiday nè, xin phép đại chúng để dành tiền mua vé nè, rồi phải cúng dường nè, rồi chi phí này kia. Mình trước khi mình đi mình cũng suy nghĩ, mình đầu tư dữ lắm chứ. Vậy thì mình đầu tư cho mình một chuyến đi, mà không đầu tư cho mình cái chỗ mình đáng làm, thì có phải mình phí không? Pháp Hòa không muốn đại chúng phí như vậy. Chuẩn bị quá nhiều cho một chuyến đi, nhưng mà rốt cuộc vào tu rồi thì mình không lượm lặt được gì hết, dù mình mang cái tên là xuất gia gieo duyên. Cho nên để ý lại. Cho nên tập sống chậm lại. Chậm không phải để mình thụt lui, mà chậm để rõ ràng minh bạch, chậm để cái trí nó sáng. Quý vị để ý, khi mình lau cái bàn, mình lau chậm rãi, nó vẫn sạch hơn là mình lau nhanh. Đơn giản thôi. Tụng kinh mà tụng chậm rãi, lời kinh nó vẫn hay hơn là tụng ào ào. Tụng chậm rãi thì ta nghe được chữ nghĩa, mà mình tụng rõ chữ. Còn mình tụng nhanh thì mình nuốt chữ. Và thậm chí mình biết cái chữ đó là chữ gì, chứ người ta nghe người ta không biết mình nói gì hết. Cho nên đơn giản vậy đó. Thì cái chậm lại, có nhiều người nói chậm như vậy là mình bị thua súc. Dạ không, chậm để chắc, chậm để mình chắc ăn, chậm để mà mình có được cái kết quả tốt. Có những món mình nấu, mình muốn nó nhanh, mình không có gấp được, cũng phải chờ thôi. Cũng phải đậy nắp chờ cho nó nở, chờ nó chín. Cho nên từ những cái câu nói, thí dụ mình nói, tại sao mình nói là thỉnh, chữ thỉnh là mời. Cho nên chuông mõ là phải thỉnh, thỉnh chuông, thỉnh mõ. Tại vì tiếng chuông có khả năng cảnh tỉnh mình, cho nên mình phải trân trọng tiếng chuông, gọi là thỉnh chuông. Tiếng mõ làm cho mình điều hòa thời kinh, có thăng có trầm, làm cho buổi lễ có thiền có vị, có thiền vị trong buổi lễ. Cho nên mõ mình phải thỉnh, chỉ có mõ mình mới gõ thôi, chứ không có dùng từ gõ mõ hoặc là đánh mõ. Mình dùng như vậy không có tội gì hết á, không có tội lỗi gì chuyện gõ mõ đánh mõ. Nhưng mà tiếng nó thô, cái tiếng nó thô, và người ta nghe người ta không nhận ra được cái gì ở trong cái chữ nghĩa đó. Khi mình ôm bát á, tay trái đỡ bát, tay phải che bát. Cái gì nó trái mình phải đỡ, cái đứa nó sai mình phải nâng đỡ. Chẳng những mình đỡ nó mà mình phải che nó nữa. Cho nên hai cái tay này, tay phải mình che, tay trái mình đỡ. Vậy thì mình thấy hai bàn tay mình nó có giá trị, nó có hữu dụng. Một cái từ mình gieo vào nó là một cái pháp nó có mặt. Thay vì mình nói chị lấy cái tay chị xỉ vả nó đi, thì cũng là một pháp, cũng là tay này, nhưng cái pháp nó được gieo vào bàn tay là xỉ vả nó. Vậy đó, chị lấy cái tay chị nâng đỡ nó lên, cũng cái câu đó, nhưng cái pháp nó gieo vào trong bàn tay đó thì cái tay nó thành thánh thiện. Cho nên bát, tay trái đỡ bát, tay phải che bát. Khi mình ngồi thiền, tay trái để ở dưới, tay phải để ở trên. Lấy cái phải để lên cái trái. Trên đời này có cái trái chứ không phải không. Nhưng mà cái trái đó cần phải được lắng xuống, cần phải được che đậy, chứ không có phô trương. Cho nên cái gì thô là phải che, để mình hiển lộ cái đẹp. Có nhiều khi mình muốn bao, mình muốn dùng cái hộp đó chêm cái một cái bừa tượng lên, nhưng cái hộp nó xấu, dù có cái xếp nó đẹp, lấy giấy bao lại, bao cái xấu của nó, không bỏ nó, nhưng biết cách sử dụng nó. Có tờ giấy che cái xấu đó lại thì nó vẫn được. Nó không có vô dụng. Cho nên từ ngữ mình dùng cũng là hình thức gieo duyên. Ôm bát, khất thực. Cho nên thọ là phải giữ, thọ là nhận, giữ là phải trì, gọi là thọ trì. Cho nên y nè, thọ y, phải không? Thọ y thì phải trì giữ nó đi, đừng có dục lung tung. Thọ xong rồi, đắp xong rồi mình để lung tung, sáng mai đi kiếm. Như vậy là thọ mà không trì. Cho nên các vị nhiều khi mình hiểu lầm cái ý, nói ngủ đâu nhớ đem y theo. Mình hiểu theo cái tướng này, trời ơi không được đâu, tôi phải chạy về, tối nay thầy biểu tôi ngủ ở Tây Thiên mà tôi không có y, tôi phải chạy dễ minh tinh tôi đem cái y tới. Mình hiểu vậy nè, hiểu phải cầm cái y này tới để mà nằm sát bên mình vậy nè, để gọi là mình giữ giới. Vậy mình hiểu được cái phần hình tướng của cái câu nói đó, mình không hiểu được cái thâm ý của nó. Chỗ nào mình ngủ đêm, Nghĩa là chỗ đó họa nó có thể xảy ra. Giữ cái y bên mình, tức là bất cứ ở chỗ nào cũng phải giữ cái tâm y đó, chứ không phải cái này. Rồi thí dụ mình lỡ mình đi đường mình mất cái này rồi làm sao? Quý vị hiểu ý không? Cho nên mình học giới luật, học là vậy đó, nhưng mà biết cách hành trì thì mình thấy luật không có khô khan mà rất là thâm sâu. Mà cái thâm ý muốn nói là bất cứ ở đâu qua đêm có y bên mình. Thật ra cái đây là cái tướng, cái tướng y, nhưng mà có cái pháp y trong thâm tâm mình, đó là mình giữ cái giới đó. Có cái bài kệ: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, đời đời nguyện mang theo. Như vậy thì bây giờ thí dụ giờ cái người đó người ta thọ sa di, rồi nữa lên tới tỳ kheo thì phải xả cái y sa di, thọ y tỳ kheo. Vì thì cái chữ đời đời nguyện quan theo đó là đời đời nguyện mang cái y nhẫn nhục, cái giới pháp mình thọ. Cái này chỉ là cái biểu tượng, lỡ mất cái này nhưng mà cái pháp y trong thâm tâm mình vẫn không mất. Chờ hôm qua hôm kia vừa có một cô hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, nếu mà thọ sa di tập sự 10 giới xong rồi, con về nhà con không xả, con giữ luôn được không? Thí dụ tới ngày xả giới cô xin không xả, cô giữ luôn. Và nói không. Vì ở đây quy định á, 10 ngày là xả, xả giới xả y. Nhưng mà không sao, cho dù xả bởi vì mình theo cái lễ thôi, thọ thì phải xả, nếu hết rồi mình xả. Nhưng mà dù cô không đắp y, dù cô không nhận cái giới chính thức, nhưng tâm giới vẫn còn, cái tâm đắp cái y nhẫn nhục vẫn còn. Cô về nhà cô vẫn hành trì y thời khóa của 10 ngày ở đây, sáng ngủ dậy ngồi thiền tụng kinh nghe pháp gì gì đó. Chỉ có điều là không có hình tướng đó. Tại sao? Tại vì nhiều khi mình ở nhà, cái môi trường chưa có đủ để mình thực hiện cái ước nguyện của mình. Có thể lòng mình muốn như vậy mà về nhà hoàn cảnh nó thay đổi, nó khác đi, thì chừng đó mình lỡ dở. Thôi cái nào mình cho nó trọn cái đó đi, 10 ngày thì xong 10 ngày, về không còn cái y, nhưng mà cái tâm y mình vẫn còn. Không còn hình tướng thọ 10 giới, nhưng mà tâm giới mình còn. Pháp Hòa mới khuyên cái vị đó cách đây mấy ngày. Như vậy thì đại chúng nhớ là cái bình bát này, cái hình tướng nó là cầm để mình giữ cái thức ăn, nhưng mà cái sâu sắc là để nhắc mình gì? Vừa đủ để nuôi thân. Thì cái cuộc sống này cuối cùng mình ăn ngày 3 bữa, cũng giống như thế gian mình quan niệm ngày 2 bữa cơm, 3 bữa cơm vậy thôi, đâu có ngon cỡ nào cũng đâu ăn thêm được nữa. Thí dụ như trưa này mình ăn có món nào mình thích quá chừng ngon, nhưng mà no rồi thôi chứ đâu có thể nào mà ăn nổi nữa. Cuối cùng vẫn thấy cái gì? Vừa đủ là cái pháp tu. Chờ cái câu Như Lai ứng lượng khí, ngã kim đắc phu triển, thì mấy cái bài đó mình dịch ra tiếng Việt: bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên mây nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Tại vì cái y đó là một miếng đất, mình chuẩn bị xới đất làm ruộng. Cho người tu là người làm ruộng, mà ruộng này là ruộng phước đó. Những ngày mình ở đây tu học, người này trợ duyên cho mình việc này, người kia trợ duyên cho mình việc khác, là người ta gieo những cái hạt giống vào trong đất, cái đất của mình đó. Mình phải có bổn phận mình giữ gìn. Hồi trưa này quý vị được dùng quá đường, chữ quá chứ không phải qua ha, chữ quá là đi tới, chữ đường là cái chốn nơi, nơi mà mình ăn cơm gọi là quá đường. Thì trước khi ăn cơm theo cái nghi thức, Thật ra mình chắp tay mình cúng cũng được nữa. Nhưng mà ở đây nó có cái nghi thức. Bởi vì nói lễ thì phải có nghi. Lễ là sự cung kính, mà nghi là hình thức để bày tỏ sự cung kính, cho nên gọi là nghi lễ. Thì bây giờ cung kính bằng cách nào? Qua cũng là qua cái ý niệm, ý nghĩa. Ngón giữa của bàn tay trái với ngón áp út mình co lại. Thì cái ấn này gọi là Tam Sơn. Quý vị thấy giống ba ngọn núi không? Giống ba ngọn núi gọi là ấn Tam Sơn nè. Không, mình mới để cái bát này lên. Ba ngọn núi này tượng trưng cho gì? Giới, định, tuệ. Bất cứ việc gì mình làm không ngoài giới, định, tuệ. Việc gì mình làm, mình nói đầy đủ cả giới, định, tuệ thì không sợ, không lo họ để thắc mắc là điều đó đúng hay sai. Thí dụ như hỏi tôi làm vậy có đúng không? Rồi, bây giờ anh lấy giới ra anh so đi. Điều anh làm có tổn hại người khác không? À, không có tổn hại ai hết. Rồi, anh có giới rồi đó. Làm sao để anh suy nghĩ được đó? Vì anh có định. Và anh có trí tuệ để suy nghĩ việc gì làm không tổn hại người khác. Cho nên một bát cơm mình dâng lên có đủ giới, định, tuệ. Tại cái người nội, cái người nấu thôi, người ta cũng phải nấu bằng giới, định, tuệ. Ta không có đi chôm cho mình ăn. Nó đi qua nhà hàng sớm ăn cắp hai cái trái bí về nấu canh cúng dường. Không có ai nói vậy phải không? Người ta phải đi mua sắm bằng cái sự thanh tịnh. Cho nên người nấu cũng thanh tịnh, người nhận cũng thanh tịnh. Bây giờ trước khi mình ăn, mình đem cả cái sự thanh tịnh đó mình gửi vào trong cái bát cơm này. Cho nên mình cầm bát cơm này lên với ba cái này: ý, giới, định, tuệ. Và tại sao mình xoay cái muỗng ra? Khi mà quý vị cắm cái muỗng ra, cắm cái muỗng xoay ra ngoài để biểu tượng là đây là giờ phút mình cúng cho chư Phật, chư Bồ Tát. Rồi khi nào mà xong rồi á thì mình xoay vô để tượng trưng cho bây giờ là phần của mình. Khi mình nâng cái bình bát lên cúng thì nhớ là không dưới cái tầm miệng của mình. Phải đưa lên khỏi tầm mắt, từ miệng qua khỏi miệng, qua khỏi mắt. Tại sao? Vì nếu như mình để dưới tầm miệng thì khi mình đọc cái lời á, cái hơi mình vào trong cơm chưa đủ thanh tịnh để cúng dường. Và khi mình nhìn vô bát cơm, mắt mình phân biệt. Hồi nãy gấp quá không có coi, bây giờ cầm trời ơi tép rang. Rồi bắt đầu mình ngồi mình kiểm tra món ăn và bắt đầu sanh tâm hối tiếc. Món này mình thích quá, sao lấy ít quá. Vì vậy cho nên các vị, các tổ không có cho mình để dưới tầm mắt. Dưới tầm mắt là mình có nhìn, mà có nhìn là có tiếp xúc, có khởi tâm. Đó là một cái ý để làm sao trong khi mình cúng mình trọn vẹn sự thanh tịnh. Cho mình cúng xong rồi mình mới để cái bát xuống, mình xoay cái muỗng lại. Ha, tay trái bắt ấn cúng dường, à, xin lỗi, tay trái bắt ấn Tam Sơn, ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Tay phải bắt ấn cúng dường. Lấy cái ngón cái đè lên cái ngón áp út này để mình cúng dường. Còn ví dụ như vị nào mà lỡ tay yếu không có khả năng bưng được, không có sao hết, cứ để trước mặt. Chắp tay đọc cũng được, không có gì trở ngại hết. Có những nơi mình đâu có ăn bằng cái bát đâu, mình ăn bằng cả cái mâm. Bây giờ ta có cái mâm 6 ngăn đó, rồi không lẽ bưng nguyên cái mâm đó lên không? Thật để dưới đó. Cho nên mình học luật là vậy đó. Nhưng mà khi đi vào sự hành trì phải biết quyển chuyển, để người ta thấy được cái đẹp của người tu, không có cứng nhắc. Mình tu là cái nguyên tắc nó vậy đó. Nhưng mà khi tôi ứng chuyện, tôi biết cách, thì người ta thấy được cái tinh tế giải thoát thật sự ở nơi người tu. Có cô đó, cô nói thầy, con không muốn cầm bát đâu. Dạ không sao, cô cầm cái tô cũng được. Không được đâu, cô phải cầm bát. thì mình muốn nói thì người ta cũng nghe thôi, nhưng nó không cần thiết. Ai thích cầm bát, cầm tô gì đó cứ cầm. Còn nếu mình cầm trọn vẹn thì nó đủ công lê, cúng mà còn đủ tam sơn. Người nào chưa thuận thì không sao, tại vì có mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhiều khi nó hơi tế nhị, mình không có hỏi làm chi. Nhưng mà mình, người ta nói vậy tức là người ta có lý do. Mà ta chưa nói thì mình thôi, khi nào người ta nói thì mình có dịp mình giải thích, thí dụ vậy. Cho nên các vị nhớ là đây là cái cách mình cầm bát. Và khi quý vị lấy thức ăn rồi thì quý vị để đậy cái nắp bát lại. Trước khi mình lấy cơm vô trong bát mình cũng đọc. Nếu mình không có biết, không có thuộc bài kệ, mình đọc theo cái quán tưởng của mình cũng được. Con xin nguyện cho mọi người cái tâm rỗng, không có phiền não như cái chiếc bát không. Mình nói theo cái ý cũng được. Tại cái bài kệ của nó là nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não. Nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh không có phiền não. Chiếc bát không mà. Còn mình đọc tới tiếng Việt, tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Rất đơn giản và rất thực tế, phải không? Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Chỉ có chừng 2-3 phút sau thôi, nhìn lại, trời ơi, rất là màu nhiệm. Hồi nãy bát không, chỉ có 3 phút sau đầy. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi biết rằng trưa nay tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Hồi nãy tôi thấy bát không thì tôi thấy rằng sự may mắn của tôi sắp tới rồi. Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Chỉ 3 phút sau thôi, tôi thấy sự may mắn đã có mặt. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Quý vị lấy cơm như vậy, không có mất chánh niệm, không có bị tạp niệm, không bị lo ra, không cố phụ lòng của người nấu. Và không phải ban hành đường nói xin đại chúng đừng nói chuyện, không cần phải những người cầm cái thẻ kia xin giữ im lặng để đi vòng vòng. Tại vì tâm tư mình gửi vô từng cái giai đoạn mà mình thực hiện. Cho nên cái chữ tỳ ni được dịch là gì? Thiện trí. Thiện trí là gì? Lấy cái thiện mà trị cái bất thiện. Lấy cái điều những cái bài kệ này để điều phục cái tâm vọng động. Thay vì mình suy nghĩ trưa nay nhìn rất là ngon, nhiều món ngon quá, rồi mình phân biệt, bây giờ mình chỉ đơn giản, tôi thấy tôi may mắn để có bát cơm này. Tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Khi ăn cơm xong rồi, thay vì mình nói chuyện, mình đọc lên bài kệ. Bát cơm đã vơi. Cái câu của nó là bụng đã no rồi. Phải hòa sửa cái chữ là bát cơm đã vơi, con đã no rồi. Bốn ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi. Ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn bằng hữu, bạn bè, và ơn tất cả chúng sanh, cỏ cây rau quả. Bát cơm đã vơi, hồi nãy bát cơm đầy mà giờ nó hết rồi. Bát cơm đã vơi, con đã no rồi. Thay vì nói bụng đã no rồi, bốn ơn xin nhớ, nguyện sẽ đền bồi. Hồi nhỏ Pháp Hòa dạy cho mấy chú tiểu, mấy đứa, mấy Phật em, Phật tử nhỏ nhỏ về chùa, mình dạy nó nhiều quá nó không nhớ. Pháp Hòa chế ra 2 câu: cảm ơn tất cả cho con no ấm. Đối với con nít nó đơn giản vậy thôi. Cảm ơn tất cả cho con no ấm. No là thức ăn, ấm là áo quần. Phải không? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Mà tới bây giờ có một số các em vẫn còn thuộc câu đó và ứng dụng trong cuộc sống của mình. Mà chỉ cần một việc làm của mình khởi cái tâm biết ơn thôi, chưa đền ơn được, nổi cái tâm biết ơn thôi là lập tức sự khen chê nó giảm xuống liền. Hồi nãy nó tăng cao độ lắm. Món gì mà mặn quá, món kia ngọt quá, hồi nãy giờ mình ăn bằng cả sự khen chê mà không thấy biết bao nhiêu công phu của người làm. Thì bây giờ mình ngược lại, chỉ thấy công người khác mà không thấy sự ngon dở. Cuộc sống của mình nên nhận cái phần có lòng của người khác hơn là cái chiều theo cái ý thích của mình. Mình hay dùng cái từ gì? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ăn lấy thảo, ăn lấy vị đừng lấy bị gì đó. Mình nói rất là nhiều thứ trong cuộc sống, nhưng mà khi ứng việc á, thì hình như mấy câu đó mình quên. Cho nên khi mình ứng việc mình nhớ là trong cuộc sống này hãy trân quý những gì người khác làm cho mình hơn là mình khen chê theo cái sở thích của mình, theo cái khẩu vị của mình. Thì cuối cùng người ta vì mình mà mình không vì người. Người ta vì mình mà nấu, người ta chẳng ngại dở, người ta chẳng ngại tài hèn sức mọn, người ta làm cho mình. Ở đây mình chỉ có thưởng đấy. Đây là một nói một chuyện thôi, chứ còn muôn ngàn thứ khác trong cuộc sống mà người nào có thực tập được cái đó, nhiêu đó thôi đủ để làm cho mình cả một cái cuộc đời thật đẹp để mình tu. Cho nên khi mình phủi được cái đó, phủi được cái tóc, chê cũng là phiền não, khen cũng là phiền não. Tại chê á, thì người ta buồn, mà khen thì người ta vui. Mà người này á, được khen thì người khác không được khen. Rồi cuối cùng chúng ta lẫn quẩn lòng vòng với nhau, thù tạc vãng lai, khen chê đáp đổi, mà không thấy được cái pháp thật của cuộc sống. Cho nên á, những cái dây cột nè, những cái bóc y nè, những cái viền của y nè, đều là biểu tượng gửi, các ngài gửi gắm vào đó hết. Ngay cả cái cổ áo mình mặc nè, tại sao mà chấn đường ngay đây? Cái áo tràng của mình may chấn một đường ngay đây, có khi người ta chấn ba đường, tượng trưng cho tam bảo. Một đường tượng trưng cho nhất thừa, chỉ một hướng đó mà đi tới chứ không hơn. Cho nên từ đó Pháp Hòa nhắc đại chúng là tất cả những gì mà đời sống người xuất gia, người tại gia mình ứng dụng trong chùa, các tổ đều gửi tuệ giác của ngài vào đó hết. Mình là con cháu, mình thừa hưởng gia tài đó, mình phải có bổn phận tìm tòi. Mình đi có bổn phận tìm tòi, tại sao các ngài gửi để những cái này trong đó, ý gì trong đó? Thì từ đó mình, cái thời gian của mình nó không tốn phí, mà mình đã thực hiện được cái hoài bão của mình, đó là đi tìm những châu báu. Có thể quý vị đi trên đường đi suốt 10 ngày ở đây, cái gì mình cũng lấy mình bỏ một giỏ hết đó. Pháp Hòa ví dụ, có một câu chuyện là có hai anh chàng đó đi lên núi, đi lên núi để mà tìm những cái hòn đá đẹp đem về chưng. Thì trên đường đi thì một anh á, thì ảnh thấy viên nào cũng đẹp hết, cho nên cuối cùng ảnh bỏ đầy túi từ ở dưới chân núi lên cho tới đỉnh núi. Rồi còn anh kia thì ảnh đi từ ở dưới đỉnh núi mà lên tới đỉnh núi, anh lượm được con viên à. Thì cái anh kia mới hỏi tại sao anh lượm con viên. Anh nói tại vì tôi lựa cái nào mà đẹp nhất trong số này, chứ còn đẹp thì điên nào cũng đẹp, nhưng mà tôi lựa viên đẹp nhất tôi bảo tôi. Anh kia nói vậy sao được, theo tôi thấy viên nào cũng đẹp. Anh dại quá, đã lên tới đây rồi mà không lượm cho nhiều. Rồi tới hồi xuống núi, xuống tới chân núi thì cái anh lượm viên ảnh cũng còn viên, còn cái anh mà nguyên một túi đá xuống hồi anh còn con viên à. Biết tại sao không? Tại nắng quá. Tại nắng quá. Cũng như thế, Cũng như vậy đó, trong cuộc đời này có những cái mình bỏ xuống như cục đá vậy đó. Hồi nãy mình thấy cái nào mình cũng ưng bỏ một túi hết á, nhưng một lát chẳng qua là nó nặng quá mình để nó xuống thôi, chứ nó, mình có thù ghét gì nó đâu, mình có thù ghét gì viên gạch đâu, chẳng qua nó nặng quá thôi. Cũng như vậy, trong cuộc đời này á, người thương, người ghét, người hờn, người giận bỏ đầy túi hết á, lát mình thấy mệt quá, thôi bỏ họ xuống đi. Bỏ họ xuống mà không có ghét, chẳng qua là anh ở trong tâm tôi thì tôi mệt thôi. Bây giờ tôi nặng nề quá, tôi để anh xuống thôi, chứ tôi không ghét ai hết. Người tu là không có ghét ai hết, không có thù hận bất cứ ai hết. Chỉ có điều là tôi với anh không hợp duyên thì thôi tôi để anh xuống vậy thôi. Ráng được cái đó giải thoát. Vậy mình làm được cái chuyện xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Ta nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới tượng trưng cho một vòng lẫn quẩn đó. Cho nên Pháp Hòa hay suy nghĩ như vậy. Thí dụ như bây giờ nè, đó mình chưng hoa đẹp vậy nè, tuần lễ sau cái mình đâu có cần dẹp đấy không, lấy này héo nè, thế cái khác vô, cái này héo thế khác vô, không cần phải đổi nguyên bình. Không biết cắm, hồi nhỏ qua đâu biết cắm hoa. Mấy cô cắm xong rồi mỗi lần tới phiên Pháp Hòa thay hoa là kiểu đó đó. Lên thấy cái nào héo mua cắm vô, hỏi ai chưng, tôi chưng. Nhưng mà ở đây là, đây là một pháp. Khi mình học lớn mình thấy thì cuộc đời nó cũng vậy thôi. Cái này nó héo, mình lấy nó ra để mình thấy cái khác, chứ mình có ghét bỏ gì nó mà dục đâu. Chẳng qua là nó héo, nó không còn đẹp, mình không chưng nữa, mình lấy nó ra. Tất cả mọi người, mọi việc trong cuộc đời này mình hãy nên ứng xử như vậy. Không hợp duyên thì để xuống thôi, không có gì phải ghét cả. Anh trong lòng tôi nặng nề, mỗi lần tôi thấy anh cái tự nhiên mắt tôi lé. Mỗi lần tôi thấy anh là mặt tôi nó đỏ, mặc dù tôi đánh màu xanh. Thành thử ra cuối cùng á, cái người đó họ làm cho mình biến tướng. Bây bữa nào mình không còn giận hờn về họ nữa thì mình nhìn họ bình thường. Tại sao mình không để con mắt mình thật bình thường? Mình đem một người bất thường vô lòng mình, để rồi cả cuộc ngày đó mình mỗi lần mình gặp họ thì mình trở thành người bất thường. Mà vốn lúc nào mình cũng biểu lộ mình làm người phi thường. Rồi cuối cùng mình cứ như vậy đó, một hồi mình phi thường, một hồi mình bất thường. Rồi cuối cùng ta không biết kêu bệnh gì nữa, ta nói thôi, chị đó mùng 3 mùng 7 lắm. Sáng nắng chiều lạnh đó. Cho nên mình tu tập là mình thấy được cái đó. Cho nên giải thoát ngay trong mặc y này. Chư Phật hồi sáng Hòa Thượng nói: này các vị giới tử, ba đời chư Phật đắp y này. Mặc y này hay sanh tất cả công đức, mặc y này hay sanh tất cả nhẫn nhục. Vậy thì không nhẫn nhục lấy gì có công đức? Mình không nhẫn nhục thì mình lại đối lại, mà đối lại là mình thiếu phước và mất phước. Cho nên y này có khả năng cho phước ở cái chỗ là nhắc mình tu. Cho mình hát cái bài đó: vào cửa chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mò nhắc mình bỏ, chuông mò bỏ buông. Ồ, ai chế vậy? Nó không biết. Tôi thấy tiếng chuông như tiếng buông, tiếng mõ như cái bỏ. Thì tôi nghe tiếng mõ, tiếng chuông là buông với bỏ. Trên này bên kia buông buông buông, bên này đáp lại bỏ bỏ bỏ. Rồi cái dưới mình nói ai bỏ nhiêu tôi hốt. Rồi cuối cùng là các vị thì người ta càng tu ta càng rỗng ràng. Mình càng tu mình càng ràng buộc. Là cái chỗ đó. Thì hôm nay không phải là một buổi như là hai buổi, một buổi đầu á, Hòa Thượng viện chủ rồi. Pháp Hòa với tư cách là người chủ nhà, là người đề xướng cái chương trình tu xuất gia gieo duyên. Thì thì Pháp Hòa có bổn phận nhắc nhở đại chúng những cái điều rất cần thiết cho những ngày tu học của mình. Quý vị lượm một viên gạch bỏ túi cũng được, nhưng mà nhất định viên đó phải là viên tốt nhất. Còn nếu viên nào cũng thấy đẹp bỏ vô túi không sao hết, nếu một lát nặng thì tự buông. Có một em mới viết cho Pháp Hòa cái email, nó chỉ viết mấy câu thôi: thầy ơi, con mỏi quá rồi, con mệt quá rồi, tại than chuyện gia đình. Pháp Hòa nói không sao, khi nào mỏi thì tự buông. Như lời của một vị tổ dạy vậy đó. Thí dụ mình cầm cái ly này bên tay phải, lát mỏi thì mình chuyển qua tay trái, cứ chuyển tới chuyển lui, lát nữa mỏi quá thì tự biết để xuống. Mình xuống không có được, tại mình không phải người ta, mình không biết cái sức chịu đựng của người. Thấy không? Thì tự thân mình cũng vậy. Mà nhớ là cái gì mình bỏ chẳng qua nó nặng thôi, chứ không hề ghét bỏ gì nó cả. Như cục đá, như cái hoa. Phiền não cũng thế, con người cũng thế. Trước kia người đó tại sao mình để trong lòng, mình cưng, mình quý, mà bây giờ mình thù, mình ghét, không cần. Đó không phải là tâm niệm của người con Phật. Đủ thuận duyên lành thì mình giữ, duyên đã hết lành thì mình để đó. Tức là nghịch duyên đó. Mà quý vị gieo duyên là mình biết duyên nào cần gieo và duyên nào không nên gieo. Mà duyên nào đã gieo rồi thì phải tưới cái duyên đó. Đó, bữa nay được đắp y rồi nè, thì phải ráng tưới cái duyên đắp y này trong 10 ngày tới. Đừng khởi tâm sao nó lượm thượm quá, sao phiền phức quá. Đừng khởi mấy cái tâm đó, vì nó không phải là chỉ cái duyên đó mà khởi. Nghĩa là mình đã làm mất đi cái duyên thì cái ý nghĩa đi xuất gia của mình nó không trọn. Tại vì người xuất gia là cái pháp, cái hình thức, cái hình ảnh của người tu, đó là y bát. Mà mình còn khởi cái tâm vậy thì làm sao mình giao duyên với nó. Cho nên ngày nào mình đắp y tụng kinh mà còn thấy hạnh phúc là mình biết đường tu của mình chưa đến nỗi. Chúc đại chúng an lạc. Quý thầy sẽ có một cái bảng thông báo các chương trình pháp thoại của các vị thầy giáo thọ trong suốt 10 ngày này. Chương trình thì đã có rồi ha. Thì bây giờ bắt đầu ngày mai, chúng từ ngày 2 Tây cho đến ngày 8 Tây, tất cả chương trình giống nhau. Sáng 5 giờ dậy, 5 giờ 45 có chuông, có mặt ở đây 6 giờ. Ở chỗ trà nước, chỉ lấy nước trà uống trong tĩnh lặng. Chỗ đó không phải là cái chỗ tụ điểm, không phải là Starbucks, cũng không phải Tim Hortons. Các vị chỉ lấy nước trà uống trong im lặng, chứ không phải để chỗ mình ngồi mình nói chuyện là mình sẽ bị vi phạm vào cái đời sống của người tu, là không được nói chuyện, không cần thiết. Lời của Tổ Quy Sơn dạy chúng ta không nên nhóm lại nói những chuyện không cần thiết. Cho nên lấy nước, cà phê cứ uống thoải mái, cứ ngồi ngắm trời, ngắm mây, nhưng trong tĩnh lặng, bớt sự ồn ào. Chỉ nói những gì cần nói và vừa đủ nghe. Xong rồi tranh thủ thời giờ, đừng khởi tâm, còn sớm ngồi một chút đi, vô trỏng ngồi cũng chờ hả? Là không nên. Mình là một cái người tu sĩ, lúc nào mình phải có trước chúng sanh, mình phải tới trước chúng sanh chứ. Bồ Tát mà. Quý vị thấy trước khi mình ra rửa chén là có người đã lấy nước để sẵn cho mình rồi. Trước khi mình vô ăn là có người đã xếp ghế cho mình rồi. Tại sao đời này người ta có những Bồ Tát mình chưa tới mà người ta đã tới trước mình? Sao mình không thấy cái đó để rồi mình tập? Có những nơi mình cần tới trước hơn cái sự việc mà mình toàn là delay không à? Từ từ đi, tới sớm chứ. Thấy không? Như vậy là tâm Bồ Tát, hạnh Bồ Tát chưa có. Bây giờ quý vị để ý đi, trước khi vô chánh điện, kinh để sẵn, tọa của Bồ Đoàn xếp sẵn, Trước khi vô ăn, ghế có, đũa có, muỗng có, mình chỉ cần ngồi xuống là có ăn. Tại sao trước khi mình tới, Bồ Tát ở đâu đã có mặt để làm chuyện đó? Như vậy có phải có những Bồ Tát người đã tới trước khi mình tới không? Phải không nào? Thì mình cũng phải tới trước khi Chư Tôn Đức tới. Mình cũng phải tới trước khi những người hay đi trễ tới. Còn không thì tự quy y Tăng, toàn là Tăng đi trễ. Đại chúng để ý mấy cái đó hay lắm, rồi mình ứng dụng trong cuộc sống tu tập của mình. Có một vị Bồ Tát, có một dạng Bồ Tát trong kinh gọi là Bồ Tát không cầu mà tới. Bồ Tát không cầu mà tới. Người ta cầu thỉnh mình tới là chuyện thường rồi, phải không? Có những nơi người ta biết mình cần người ta tới, người ta không cần mình phải kêu mời, gọi thỉnh. Vì người ta biết sự có mặt của họ sẽ làm được gì đó cho mình. Cho nên các vị lên làm Bồ Tát, có thỉnh thoảng có những công việc, những con người chúng ta sẽ đóng vai Bồ Tát không mời mà tới. Thí dụ đám tang, đâu có ai đăng bảng lên ba em mới chết mời các vị tới nhà hoàng chia buồn với em đâu, không có. Ta thông báo cáo phó thôi. Nhưng mà đám cưới thì phải mời. Đám cưới thì đám tang thì không mời. Vì chuyện buồn thì mình tự tới, tới để an ủi sớt chia. Còn cái vui á, chắc gì người ta chia mà lại chia vui. Để ý là vậy. Mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tại chúng xả chân trước khi đứng dậy. Sau khi mà quý vị xong đó, quý vị có 15 phút giải lao, 15-20 phút giải lao. Rồi vị nào mà chưa có mệt lắm thì 9:25 trở vào chánh điện, để 9:30 chúng ta ngồi tịnh tâm chút xíu trước khi về phòng nghỉ. Rồi sáng ngày khi về tới nhà phòng á, thì khoảng 10:10:30 thì sẽ có chuông báo. Sau tiếng chuông cuối của ngày, đó là chuông báo, không phải báo thức. Chuông đó là chuông báo ngủ. Mình không đi ngủ được thì mình giữ im lặng. Bắt đầu từ sau tiếng cái hồi chuông đó là mình biết là mình phải giữ im lặng và nhẹ nhàng trong mọi cái đi đứng của mình. Rồi sáng ngày mai mình có thức sớm uống trà cà phê thì cũng giữ im lặng, một cái không khí rất là bình an trong cửa thiền. Quý vị thưởng thức đi. Quý vị nên thưởng thức là cái không gian nó tĩnh mịch, mát mẻ mà mình đông mà không có tiếng ồn. Không biết quý vị mấy ngày nay có hạnh phúc, có cảm nhận được một cái năng lực giống như hồi trưa đó, mình ăn cơm mà im lặng á, mình cảm nhận một cái năng lực nó hay lắm. Cho nên là mình á, đông người mà ồn là bình thường, mà đông người mà không ồn là phi thường, mà còn có hai người mà cũng ồn là bất thường.